Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, trang 460, chương 259 lại thiếu mấy cái nếu nói Hoa Vinh Nguyệt không có tới Hoa Thuyền. Hoa Thuyền dựa theo nguyên quỹ đạo đi, kia nó đương nhiệm cổ vương sẽ là ai đâu? Hoa Vinh Nguyệt đã từng nghĩ tới vấn đề này. Còn cố ý cấp Hoa Thuyền bên trong lớn lớn bé bé tàn nhẫn mọi người bài cái danh. Nghiêm túc tới nói, Hoa Thuyền mặt trên cường giả vẫn là có không ít. Dù sao cũng là cái một mình phát triển vài thập niên tổ chức. Hoa Vinh Nguyệt liền tính có ngốc cũng sẽ không đem này đó cường giả đuổi ra đi. Nhưng Hoa Thuyền có cái tương đối kỳ quái địa phương. Đó chính là cường giả chung. Tâm trí bình thường người chiếm rất lớn một bộ phận, này đảo không phải Hoa Vinh Nguyệt xem thường. Người bình thường, thuần túy là bởi vì Hoa Thuyền người một nhà đều cảm thấy cái này tỷ lệ có điểm cao. Bởi vì lúc ấy ở trên sông Tần Hoài tiểu đoàn thể có rất nhiều. Đại gia lẫn nhau chi gian cũng đều có cái đối lập. Hoa Diện thượng vị sau, cái này tỷ lệ liền càng là cao hơn một khối to. Tất cả mọi người cảm thấy cái này tình huống man kỳ quái, chỉ có Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy man bình thường. Đặc biệt là nếu bình tuân thủ hết thảy đều dựa theo cổ vương tâm ý tới cái này quy luật nói. Bởi vì nàng cảm nhận chung bình xác thật chính là như vậy cái bộ dáng. Nếu nàng loại tình huống này còn có thể coi như cổ vương nói nhiều như vậy liền có điểm xả xa. Hoa Vinh Nguyệt thuộc hạ lợi hại nhất cũng chính là thanh tú tiểu soái ca kia một đám. Cùng hắn không sai biệt lắm người còn có như vậy 5-6 cái, nơi này thanh tú tiểu soái ca xem như nổi bật. Hoa Vinh Nguyệt nguyên bản cho rằng hắn chính là nguyên cổ vương. Chính là nghĩ như thế nào lại không có khả năng, bởi vì hắn là cái người bình thường. Hoa Vinh Nguyệt vì thế liền lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía mặt khác vài người. Nhưng thấy thế nào như thế nào cảm thấy bọn họ không vừa mắt. Một chút cũng không có nàng trong lòng cổ vương hẳn là có cái loại cảm giác này. Nàng cảm thấy cổ vương nói như thế nào cũng nên có cái loại này có thể làm người liếc mắt một cái. Nhận ra tới khí chàng đi, liền ở nàng tưởng không rõ thời điểm, ngày nọ sáng sớm. Nàng tỉnh lại ăn không ngồi rồi đi ra ngoài đi dạo. Sau đó cùng một cái hồi lâu không gặp trên mặt có con bướm ấn ký tiểu tỷ tỷ đụng phải cái chính đối. Diện, nàng mới bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận a, chân chính cổ vương này không phải tại như vậy sao? Nàng rốt cuộc ở mù quáng tìm phải cái gì đâu? Nếu nói hồ điệp nữ có thể căng quá trên sông Tần Hoài lục phiến môn vây công. Kia nàng mới là Hoa Thuyền chân chính ý nghĩa thượng chủ nhân. Cũng không biết đời này nàng không ở trên sông Tần Hoài nổi điên thành công sau. Liền không biết như thế nào trở nên điệu thấp lên, Hoa Thuyền thượng nổi danh những người đó chung. Căn bản không nghe nói qua tên nàng, nếu không phải Hoa Vinh Nguyệt biết nàng rốt cuộc là cái cỡ nào. Lợi hại người, nàng chỉ sợ cũng sẽ không chú ý tới cái này ngày thường ăn ăn tĩnh tĩnh. Chỉ thích khiêu vũ hồ điệp nữ, Hoa Vinh Nguyệt trong lén lút đem hồ điệp nữ kêu lên. Làm Hoa Thuyền che giấu nhất hào đại lão trọng điểm bồi dưỡng. Ngày thường đều không gọi ra tới làm việc. Này còn xem như hồ điệp nữ lần đầu tiên rời núi. Một đám vũ lực giá trị không biết cao thủ Hoa Vinh. Nguyệt đối phó lên trong lòng còn có điểm nhút nhát. Nhưng nếu hai cái đối phó lên Hoa Vinh Nguyệt liền không có gì gánh nặng tâm lý. Nhưng mà này đàn sát thủ nhóm liền cùng mặc chung một cái quần dường như. Tưởng phân đều phân không khai, đối phó này quần chúng tình cảm so kim kiên các đại ca Hoa Vinh. Nguyệt thật đúng là không có gì bình thường biện pháp, cho nên nàng liền suy nghĩ cái nham hiểm biện pháp. Nếu bình thường dưới tình huống vô pháp đem bọn họ tách ra. Kia không bằng liền dùng điểm phi bình thường thủ pháp, tỉ như nói, bọn họ thượng WC thời điểm, hoặc là nói, bọn họ muốn xử trí tù binh thời điểm. Hiện tại mặt khác sát thủ nhóm nhìn cái này không có một bóng người nhà ở. mỗi người trên mặt đều xuất hiện hoặc nhiều hoặc ít sợ hãi. Có người tưởng đi vào nhìn xem, chính là cũng chưa dám nhiều hướng bên trong đi, chỉ là ở bên ngoài không ngừng kêu. Đầu nhi ngươi nói một câu a, ai cũng không biết loại tình huống này rốt cuộc là như thế nào phát sinh, ai cũng không biết vừa mới hai cái hảo hảo đại người sống như thế nào lại đột nhiên biến mất. Bất quá này hết thảy thoạt nhìn quá mức giống một cái phim kinh dị. Cho nên này đó sát thủ giờ này khắc này còn đều có chút mờ mịt, nếu nói mất tích chính là người khác. Có lẽ bọn họ đều sẽ không như vậy hoảng sợ. Kia chính là dẫn đầu a, thực lực của hắn mọi người đều rõ ràng. Hắn như thế nào sẽ đột nhiên liền vô thanh vô tức biến mất đâu? Trước bình tĩnh một chút. Nói không chừng đầu nhi vừa mới phát hiện cái gì, cho nên lâm thời đi rồi, không có kêu lên chúng ta. Một sát thủ có chút mạnh mẽ chấn định nói, đầu nhi như thế nào sẽ lâm thời đi, hắn vô luận gặp được sự tình gì cũng không thể lâm thời đi à. Đừng quên hắn chính là, có người nói một câu sau bỗng nhiên liền ngừng xảo quyệt. Theo ở phía sau, đậu đỏ, lỗ tai dựng cao cao. Tâm nói ngươi nhưng thật ra tiếp tục nói a, đừng quên hắn chính là gì a, mỗi người biểu tình đều không phải thực hảo. Cái này địa phương cùng mặt khác bất luận cái gì bình đều không giống nhau. Mặt khác bình cho người ta cảm giác là âm u, nguy hiểm, tựa như một cây mọc đầy đầu nhọn châm giống nhau, thực vật giống nhau làm người không dám tới gần. Kia cái này địa phương tựa như một mảnh tùy thời tùy chỗ đều sẽ tiêu tán sương mù, ai cũng không rõ. Ràng lắm khi nào liền sẽ từ kia sương mù chung xuất hiện cái gì. Ai cũng không rõ ràng lắm kia sương mù khi nào sẽ đột nhiên tiêu tán. Sau đó lại sẽ đem ai mang đi, kế tiếp này nhóm người lữ trình liền có thể nói thượng là tử khí trầm. Trầm, ai cũng không có nói nữa. Cũng không ai nói muốn ở trên phố túm một người tới hỏi một chút. Trải qua vừa mới nữ nhân kia sau đại gia tựa hồ rốt cuộc minh bạch. Trên phố này bất luận cái gì một cái thoạt nhìn phúc hậu và vô hại cô nương khả năng đều là một cái giết người không chớp mắt kẻ điên. Các nàng ăn mặc đẹp đẽ quý giá quần áo, họa tinh xảo trang, lại che giấu không được các nàng đáng sợ bản chất. Hoa Vinh Nguyệt trong lòng lại đang âm thầm suy tư. Xem ra nhóm người này không tiêu tan mở ra đi thật đúng là chính là có nguyên nhân. Bọn họ là thật sự bởi vì nào đó lý do mới kiên trì cùng nhau đi. Tuy rằng không rõ ràng lắm nguyên nhân là cái gì, nhưng là nàng hiện tại tìm được rồi một cái có thể đối phó bọn họ ý nghĩ. Chỉ cần làm bọn họ không muốn sự tình, thử đem bọn họ cấp chia lìa mở ra, Hoa Vinh Nguyệt phương diện này rất có giác ngộ, phàm là địch nhân. Không muốn sự tình, chính là nàng thích sự tình, nàng đôi mắt hướng tới nào đó trong một góc nhìn thoáng qua. Nơi đó có cái có đôi mắt đang xem nàng, cùng nàng đối diện một giây đồng hồ sau chớp một chút, nhìn dáng vẻ hồ điệp nữ không có chuyện. May mắn lúc ấy chỉ để lại tới hai người. Nếu không liền tính lấy hồ điệp nữ thân thủ cũng rất khó như vậy lặng yên không một tiếng động dài quyết rớt hai người. Hoa Vinh Nguyệt đối với nàng đưa mắt ra hiệu, sau đó bỗng nhiên thấy phía trước A Chiết tựa hồ muốn quay đầu xem nàng, liền vội vàng đem đầu thấp xuống. Hết chương.